Thập Phương Võ Thánh, chương 352 Tồn Thần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bây giờ toàn bộ thực lực bùng nổ, hẳn là có thể đánh chết mạnh một điểm toàn chân cao thủ ví như Diêu Vãn Sư tỷ dạng này, hẳn là có thể hai quyền đánh chết. Ngụy Hợp đối so với lúc trước chiến tích có phán đoán. Bởi vì năng lực thiên phú tại, cho nên ta hoàn chân kình tổng số rất nhiều. Lại thêm kình hồng quyết kết hợp bùng nổ, võ nghệ bí kỹ cũng tạm thời không cần. Cho nên, bây giờ ta hạch tâm mục tiêu, chính là trước đem chủ tu công pháp, mau sớm tăng lên. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp cũng hiểu rõ sau này mình muốn làm sao đi. Chủ tu công pháp nhập môn đến tầng thứ nhất kỳ thật đều là góp nhặt hoàn chân kình lượng. Tầng thứ hai bắt đầu, liền cần chân chính ma luyện. Hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này cảm ứng trước ngực sớm đã tràn đầy phá cảnh châu. Tầng thứ nhất huyền tỏa công viên mãn về sau, trên lưng hắn đã hiện ra đạo đạo xám đen vằn. Huyền tỏa công đằng trước 3 tầng, nghe nói cũng là vì đến tiếp sau làm cơ sở. Đến tầng thứ 4, liền sẽ sinh ra phong ấn hiệu quả. Ngụy Hợp đưa tay lật ra trước mặt huyền tỏa công mật sách bên trên tầng thứ 2 đã có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy từng dãy chữ viết kết hợp bức họa, đã đem tầng thứ 2 nội dung hiển hiện ra. Huyền tỏa công chính là tông môn tam mạch bên trong, duy nhất thuần túy chuyên chú vào năng lực phong ấn công pháp. Bản công theo tầng thứ hai bắt đầu, liền cần đem hoàn chân kình kết hợp tồn thần đạo đồ, mỗi ngày quan tưởng tu hành. Cái gọi là phong ấn, then chốt liền tại tồn thần. Công pháp này viết vẫn rất ngay thẳng thông tục, Ngụy Hợp nhìn đến đây, cảm giác hết sức thông tục dễ hiểu, liền lật nhìn bỉ ổi người trang bìa. Tỏa Sơn, Tiếu Lăng, người này tên chính là bây giờ đương đại Tỏa Sơn Tổ Sư. Ngụy Hợp một lần nữa trở về chỗ cũ giao diện tiếp tục nhìn xuống đi. Tồn thần, tức quan tưởng thần chi tồn tại ở trong nội tâm. Dùng hoàn chân kình kết hợp thần tâm tầm bổ lớn mạnh. Để ngày sau đem hắn dùng cho trấn áp phong ấn ngoại vật. Tồn thần thần chi có thể là đã có cũng có thể là tự tạo hư cấu. Cả hai đều có ưu khuyết lợi và hại, có thể tự động lựa chọn. Thần chính là ngưng tụ chúng ta thần tâm ý chí tín niệm hoàn chân kình chờ một chút hết thảy hạch tâm. Càng là tin tưởng vững chắc hắn tồn tại, liền càng là uy lực to lớn, lại càng dễ uy hiếp phong ấn ngoại địch. Nhìn đến đây, một nhóm xinh đẹp bút tích ở một bên chú thích. Có thể tồn thần hiện thực tồn tại đồ vật, đây là thường dùng pháp. Tồn thần then chốt có 3. Thứ nhất là tin tưởng, càng là tin tưởng nó thật tồn tại, càng là uy năng càng mạnh. Thứ hai, là đủ mạnh, nếu là quá yếu, lực uy hiếp không đủ tương lai dùng cho phong ấn cũng sẽ hiệu lực cực yếu. Thứ ba, càng là mạnh mẽ tồn thần, càng cần lượng lớn hoàn chân kinh tầm bổ, còn cần đủ mạnh, đầy đủ lâu tâm niệm chống đỡ. Này không phải liền là bản thân thôi miên, Ngụy Hợp trong lòng hơi động, bản thân thôi miên một cây huyễn tưởng thần, nhường dùng hoàn chân kinh đi tầm bổ chờ đến phải dùng thời điểm, liền phóng ra đi dọa người. Sau đó hù đến người liền có thể phong ấn, hắn một câu tổng kết. Không, còn muốn kết hợp thực chất hoàn chân kình, hẳn là không chỉ là có khả năng dọa người, nói không chừng thật đúng là có thể có mấy phần thực chiến hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó hắn còn tưởng rằng huyền tỏa công chẳng qua là cùng luyện tạng trước đó những cái kia võ công một dạng, thuần túy dùng phá cảnh châu một đường sông chính là quảng cáo, nhưng bây giờ xem xét, quả nhiên khắc sâu trong lòng liền là khác biệt, bực này lại là đe dọa, bắt kịp thực chiến đập nện. Lại là vật lý công kích tinh thần công kích hai bên kết hợp. Xác thực không phải luyện tạng hàng ngũ có thể bằng. Hắn lật ra một tờ. Một trang này mật sách có chút quái dị. Ở trung tâm, vẽ lên 3 hàng, trung thập nhị phúc khác biệt hình dáng thần chi đồ. Này chút thần chi có 3 đầu 6 tay, có tam nhãn 3 đầu, có mọc đầy xúc tu, còn có kim quang lóng lánh áo giáp một thân. Trong đó có quỷ dị, có uy vũ, có hùng tráng, có dữ tợn. Xem ra này tồn thần thần chi chủ yếu vẫn là dùng uy vũ và giữ tợn đe dọa kẻ địch. Ngụy Hợp trong lòng sáng tỏ, nhìn ra trong đó môn đạo. Hắn nhìn kỹ lại, này chút đồ án phía dưới, mỗi một bức tranh đều có tinh mịn chữ nhỏ, giới thiệu lúc nào tới nguyên uy năng thần thông các loại. Hắn tuyển một bộ tên là, Cửu Hương Thiên Phong Thần, bốn tay ác quỷ hình dáng thần chi. Hắn hạ viết giới thiệu. Cửu Hương Thiên Phong Thần, bắt nguồn từ Đại Nguyên Đông Bộ số ít ăn thịt người bộ lạc, hắn tính tình bạo ngược, thích ăn người, có cự lực. Thần thông vì thôn phệ, có thể tại trong giao chiến, đem chấn nhiếp phong ấn chặt đối thủ kình lực 1/10 thôn phệ chuyển đổi thành tự thân hết thảy. Lợi hại, động cơ vĩnh cửu a, Ngụy Hợp thở dài, lại tiếp tục nhìn xem một bộ, đệ nhị bức là một đầu cầm trong tay cự phủ, đầu ưng nhân thân trọng giáp thần chi. Nỗ Ba Đốn, Thảo Nguyên Thiên Ưng Thần, xuất từ Tỏa Sơn bên trong sáng tạo. Thần thông tiếp xúc phong ấn cường hóa 5 thành. Cái này cũng đủ mạnh, Ngụy Hợp tiếp tục xem tiếp. Thứ ba bức là một cái râu tóc cuồng loạn, uy vũ hùng tráng cường tráng cự nhân, trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm, trợn mắt tròn xoe trên thân cởi trần. Kiếm thần, nắm giữ kiếm nhận lực sát thương chi thần, xuất từ tỏa sơn bên trong sáng tạo. Thần thông, tăng cường kiếm loại binh khí lực sát thương, kiếm tốc gia trì, sắc bén gia trì. Cái này, Ngụy Hợp tựa hồ nhớ kỹ, nghe thường học chung nói qua, Diêu Vãn sư tỷ tựa hồ liền là tỏa sơn nhất mạch bên trong ít có dùng kiếm cao thủ. Lưỡi kiếm của nàng kiếm pháp tốc độ cùng uy lực đều muốn so những người khác mạnh. Nói không chừng Diêu Vãn sư tỷ liền là tồn thần cái này. Ngụy Hợp quét mắt còn lại tồn thần đồ, chỉ có đây là cường hóa kiếm nhận tồn thần. Hắn tiếp tục đọc qua xuống, rất nhanh liền đem tầng thứ hai toàn bộ nội dung, đều xem xong. Đại khái đối tầng thứ hai cũng có nhất định hiểu rõ. Theo tầng thứ hai bắt đầu, huyền tỏa công liền cơ bản cùng còn lại hai mạch phong ấn công pháp sản sinh chia rẽ. Huyền Diệu Tông tam mạch kỳ thật tất cả đều là phong ấn công pháp, chẳng qua là hướng đi khác biệt. Huyền tỏa công theo tầng thứ hai bắt đầu, hoàn chân kình sẽ dùng tồn thần làm hạch tâm, dần dần phát sinh chất biến. Mãi đến tầng thứ tư, bắt đầu tồn thần dần dần bắt đầu có thực chất lực uy hiếp, có thể dùng tới phong ấn ngoại vật. Cho nên, theo tầng thứ tư lên, huyền tỏa công đệ tử liền có thể có năng lực phong ấn. Tồn thần cũng là theo tầng thứ tư, bắt đầu dần dần xuất hiện thần thông gia trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ hai xác định hướng đi, tầng thứ ba bổ sung cùng tầm bổ tồn thần, tầng thứ tư mới có thể chân chính kích phát tồn thần. Ngụy Hợp đại khái sau khi xem xong, đang muốn theo cái kia thập nhị phúc có sẵn tồn thần đồ bên trong tuyển một bộ tới dùng. Dù sao đều là có sẵn, nếu là mình hoàn toàn một lần nữa hư cấu. Không chỉ muốn thành lập đầy đủ có lực uy hiếp chân dung tồn thần đồ, vẫn phải tin tưởng vững chắc hắn có được mỗi loại thần thông. Hết sức phiền toái, dựa theo mật sách bên trên nói, tồn thần có hai bước. Đệ nhất, trước muốn đem thần chi tồn như tâm bên trong, ở trong lòng thành lập một cái vô cùng rõ ràng thực chất hình ảnh. Hiện thực vốn là có người tín ngưỡng thần chi tồn thần dâng lên rất dễ dàng liền có thể thành công. Bởi vì bọn họ hình ảnh chi tiết đã sớm qua rất nhiều người đầy đặn hoàn thiện. Mà lại cái này thần chi, bởi vì vì bản thân liền có rất lớn nổi tiếng, lại càng dễ trong thực chiến sinh ra lực uy hiếp cường hóa phong ấn hiệu quả. Mặt khác tựa hồ còn có chút thần bí nhân tố, dẫn đến cái này thần chi, trong đó bộ phận cá thể tín ngưỡng càng nhiều người, lịch sử càng lâu đời, liền càng dễ dàng tồn thần, mà lại lực uy hiếp còn càng lớn. Thứ hai, để vào tâm về sau, còn muốn dùng tâm thần của mình cùng hoàn chân kình đi tràn ngập. Một bước này mới là then chốt, hiện thực vốn là có thần chi cần thần tâm cùng hoàn chân kình cũng không nhiều, còn lại càng dễ sinh ra lực uy hiếp. Mà hoàn toàn hư cấu, mặc dù hoàn toàn phù hợp tự thân, nhưng cần lượng lớn tâm thần cùng hoàn chân kình đi chống đỡ. Mà lại chính mình hư cấu, còn có cái vấn đề rất lớn, liền là người tu hành dễ dàng cho mình hư cấu thần chi, lung tung thêm một chút quá phận mạnh mẽ thần thông. Đáng tiếc là càng là mạnh mẽ thần thông, càng cần càng nhiều thần tâm cùng hoàn chân kình duy trì. Cho nên tâm càng lớn, thực lực bản thân lại không đủ chân nhân, thường thường đến cuối cùng sẽ không nại biến thành gà mờ. Kết quả chính là năng lực phong ấn cũng giảm đi, thần thông cũng cái gì đều không tu ra tới. Ở trong đó đúng mực cần cẩn thận nắm bắt, Ngụy Hợp nhìn xem cái kia một vài bức tồn thần đồ trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, này không phải liền là bản thân thôi miên cao cấp hơn đoạn sao? Bản thân thôi miên một cái vị thần, hắn cho mình một loại thần thông năng lực. Theo thời gian càng ngày càng lâu, này loại bản thân thôi miên tại hoàn chân kình cùng thần tâm duy trì dưới, dần dần cải biến tự thân, cải biến kình lực, từ đó nhường kình lực của chính mình, sinh ra chỉ định phương hướng biến dị. Lợi hại a, Ngụy Hợp trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, lập tức đối trước hết nhất sáng chế môn công pháp này tiền bối, biểu thị vô cùng khâm phục. Loại biện pháp này, căn bản là đem ý thức tính năng động chủ quan, tại võ đạo kình lực bên trên vận dụng đến cực hạn. Trong đó có lẽ còn kèm theo một chút hắn không biết nguyên lý kỳ diệu phản ứng. Quảng cáo, nhưng Ngụy Hợp đại khái đã rõ ràng quá trình này, cũng rõ ràng nguyên lý bên trong. Cứ như vậy, ta hoàn chân kình tổng số cực kỳ to lớn, còn có phá cảnh châu có khả năng cưỡng ép đánh vỡ bình cảnh. Có hay không có thể chọn một trong đó lợi hại nhất thần chi, thần thông mạnh nhất thần chi, làm hạch tâm. Ngụy Hợp đang muốn theo thập nhị phúc thần chi đồ bên trên tuyển một bộ mạnh nhất chính mình dùng. Đột nhiên trong lòng của hắn một thoáng xẹt qua một đạo điện quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đạo điện quang, nhường cả người hắn trong nháy mắt sừng sốt tại chỗ. Đúng rồi, vì cái gì ta không chính mình tự sáng tạo một cái vị thần. Không, không cần tự sáng tạo, ta kiếp trước có nhiều như vậy thần chi, tất cả đều là có sẵn, có hay không cũng có thể đem hắn vận dụng đến trong đó. Làm tồn thần sử dụng, ý nghĩ này tựa như chiếu sáng đêm tối tia chớp, một thoáng đem Ngụy Hợp nguyên bản ý nghĩ đánh tan. Kiếp trước những cái kia thần chi có rất nhiều coi như đến hiện đại khoa học kỹ thuật thời đại cũng vẫn như cũ còn có rất nhiều người tin tưởng. Còn có một chút càng quan trọng hơn là những cái kia thần chi cái nào lịch sử đều đầy đủ lâu đời. Ít nhất cũng là hơn ngàn năm cấp bậc, mà lại tin người rất nhiều, tỷ như Giê-xu Thượng Đế. Thượng Đế sợ là thế kỷ 21 tin người nhiều nhất thần. Nếu là hắn tồn thần Thượng Đế, cái kia uy lực nói không chừng, một quyền một cái ngự khí tông sư, đánh xong còn có thể niệm vài câu Amen. Không đúng, nếu Huyền Diệu Tông cũng là đạo môn, như vậy lựa chọn Trung Quốc cổ đại tam thanh chí cao thần mới là thích hợp nhất, nhất phù hợp. Ngụy Hợp càng nghĩ càng là cảm giác có thể được. Cứ như vậy, hắn có khả năng lựa chọn phạm vi càng lớn hơn. Tin người càng nhiều, lịch sử càng lâu, thần chi tồn thần liền càng dễ dàng. Uy năng cũng càng mạnh, lập tức Ngụy Hợp sắp chuẩn bị bắt đầu tồn thần lúc lại đột nhiên động tác một trầu. Vấn đề mới tới, nếu là ta tuyển một chút thực lực cực cường, lịch sử lâu nhất thần chi tồn thần, một phần vạn thần tâm cùng hoàn chân kình không đủ. Vậy liền nguy hiểm, nhưng nếu là chọn thần chi yếu đi, chính ta lại không cam tâm. Khổng lồ địa cầu thần chi nhà kho, mặc cho chính mình chọn lựa, nếu là chỉ ở trong đó chọn một hơi ưu tú điểm, vậy đơn giản liền là lãng phí, to lớn lãng phí. Ngụy Hợp trong lòng rối rắm, mà lại, hắn còn nghĩ tới một cái khác mạch suy nghĩ. Nếu có thể thất thần chi hướng đi, cái kia vì sao không thể đi khoa học thần giáo hướng đi? Hắn có khả năng tồn thần đạo giáo chư thần, cũng hoàn toàn có khả năng tồn thần hàng tinh Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, thậm chí Đại Tinh Vân, thậm chí vũ trụ. Dù sao vũ trụ bản thân liền là hiện thực tồn tại, mà lại khoa học thần giáo nhân số, là ai cũng không sánh bằng nhiều lắm. Hai loại đạo này đường, nhường Ngụy Hợp lâm vào xoắn suýt cùng phiền não. Cách chương.